đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, Lôi đài xa luân chiến. Lần này Thụ Dương Phi Tuyết cứu, Khương Lạc Nguyên tự nhiên cũng 10 phần cảm kích, nhưng cùng lúc còn có chút chột dạ, bởi vì lúc kia nàng là không từ mà biệt, nhưng mà Dương Phi Tuyết cũng không có hỏi thăm chuyện khi đó. Cái này khiến nàng nhẹ nhàng thở ra, người ta có lẽ căn bản là không có để ý, nhưng dù cho như thế vẫn là cứu được nàng. Khương Lạc Nguyên nói, ta giúp ngươi tìm các nàng đi. Được, Dương Phi Tuyết cũng không có cự tuyệt. Hai người tìm dù sao cũng so một người hiệu suất cao. Mà lúc này một bên khác truyền đến nhiệt liệt tiếng ồn ào. Hai người không khỏi nhìn về phía người kia quần tụ tập chỗ. Hắc Hồn Thành một chút quyền quý nhân sĩ cử hành lôi đài chiến. Dương Phi Tuyết có chút hiếu kỳ lên đài đều là những người nào. Tại Đại Nhạc Quốc sự kiện kết thúc về sau, Dương Phi Tuyết liền thoát khỏi trên thân tất cả gông xiềng. Nàng nhất tâm hướng đạo tu hành, lại thêm ma chủng chưa mài tận, tính tình trở nên hiếu chiến. Bất quá ma chủng ma tính trước mắt đều bị áp chế lại, cũng sẽ không ảnh hưởng đến lý trí của nàng. Nơi này là Loạn Hồn Uyên Hắc Hồn Thành, phần lớn đều là ma tu, ở chỗ này càng cần hơn chú ý cẩn thận. Hai vị cô nương, có mấy người đi tới bên cạnh bàn. Dương Phi Tuyết nhìn bọn hắn một chút. 4 nam tử, đều mặc đạo bào màu trắng. Không giống như là Loạn Hồn Uyên người. Phục sức thống nhất, hẳn là cái nào đó thế lực đệ tử. Chuyện gì? Chúng ta là Tiêu Giao Môn người. Tới đây muốn tìm một người. Cầm đầu nam tử đem bức tranh triển khai. Là cái trẻ tuổi thiếu niên cọng ống tranh chân dung. Dương Phi Tuyết nói, chưa thấy qua, nam tử gật đầu, lập tức nhìn về phía một bên Khương Lạc Nguyên, vị cô nương này nhưng từng thấy từng tới. Khương Lạc Nguyên mặt không thay đổi lắc đầu, tốt, quấy rầy hai vị, tự thành Tiêu Giao Môn 4 vị đệ tử liền rời đi. Cũng không có nhiều dây dưa, hiển nhiên cũng là đang đuổi thời gian. Dương Phi Tuyết không có đem việc này để ở trong lòng. Bất quá Khương Lạc Nguyên lại là lộ ra thần sắc cổ quái. Nàng nhỏ giọng nói ra, Dương cô nương, kỳ thật kia vẽ lên người, ta gặp qua. Dương Phi Tuyết nhìn về phía nàng. Khương Lạc Nguyên nói ra, bất quá, người kia chính cùng tại sư tỷ của ngươi bên người. Nghe vậy, Dương Phi Tuyết cũng không nhịn được sững sờ. Tại Khương Lạc Nguyên trong trí nhớ, ở một tòa khác hoang thành bên trong, cuối cùng gặp mặt lúc liền phát hiện song phương xen lẫn trong cùng một chỗ. Mà tại sáng nay Hắc Hồn Thành nhìn thấy các nàng thời điểm liền phát hiện các nàng đổi thân cách ăn. Mà, nàng tự nhiên biết làm là như vậy muốn che giấu tai mắt người. Lẳng xoảng đang, cách đó không xa truyền đến chiêng trống gõ vang thanh âm. Không ngại, an vị nơi này đi. Tuyết Nhạn mang theo Hạ Tiểu Man đám người đi tới một chỗ ghế. Bất quá chỉ có một cái ghế, nàng cũng không có để cho người lại mang cái ghế dựa. Dưới cái nhìn của nàng, Thu Bạch Lộ chính là chủ tâm cốt, là đại nhân vật, mà cái khác đều là tùy tùng. Thu Bạch Lộ rất tự nhiên ngồi xuống, mà Hạ Tiểu Man 3 người thì đứng ở một bên. Ấn Lưu Tô chỉ cảm thấy đau đầu, không hiểu thấu liền theo các nàng đến tới bên này. Nơi này chính là Loạn Hồn Uyên Hắc Hồn Thành a. Thật đem mình làm Loạn Hồn Uyên đại nhân vật, còn chạy tới nhìn lôi đài chiến. Vị tỷ tỷ này rõ ràng thoạt nhìn là cái rất thông tuệ người, nhưng vì cái gì sẽ hồ đồ đồng ý tới đây? Ấn Lưu Tô thở dài, một bên Hạ Tiểu Man thì có chút mong đợi nhìn về phía trên đài. Không biết nơi này kiếm tu là như thế nào, nàng có chút hiếu kỳ. Thu Bạch Lộ thì là giống nhau thường ngày nuông chiều nàng mới đáp ứng chuyện này. Bất quá Tuyết Nhạn lại là bởi vì đối phương bình tĩnh như thế thái độ mà tin tưởng vững chắc thân. Phận của người này không tầm thường, lập tức liền để cho người ta lên trà ngon. Tuy nói trà này tự nhiên là không dám đụng vào, mà khi Thu Bạch Lộ nhập tọa thời điểm, vô số đạo ánh mắt quét tới, đều là nhìn chăm chú vị này lạ lẫm lại khí chất không tầm thường nữ tử. Bởi vì nguyên âm thái hợp thể nguyên âm chi khí, Thu Bạch Lộ bản thân khí chất liền vô cùng âm nhu thanh lãnh. Kết hợp với cái này một thân trang phục cùng lạnh lùng tư thái, hoàn toàn chính xác, đặc biệt phù hợp ma tu hình tượng. Ở đây mấy vị quyền quý thiếu gia tiểu thư bởi vì không nhận ra nàng này thân phận mà cảm nhận được hiếu kỳ, nữ nhân này là ai? Loạn Hồn Uyên thế lực không ít, tự nhiên không có khả năng từng cái đều biết, nhưng bọn hắn người quen biết tự nhiên cũng không hề ít. Cho nên mới sẽ hiếu kỳ như thế một cái nhìn rõ ràng không tầm thường nhân vật là từ đâu mà tới. Thu Bạch Lộ đối với tầm mắt của mọi người ngược lại là hoàn toàn không thèm để ý. Thần thái tự nhiên, mà lúc này Hạ Tiểu Man bỗng nhiên cúi người mà đến. Đưa lỗ tai ngữ nói. Bạch Lộ tỷ, hơi cao ngạo một điểm, tránh khỏi bị người coi thường. Nói nhỏ âm thanh lọt vào tai. Thu Bạch Lộ toàn thân có chút tê dại. Nàng nhếch môi, sau đó lặng lẽ đảo qua những cái kia nhìn chằm chằm nàng người. Trong tầm mắt, đám người ánh mắt ngưng tụ, hào khí phách, không chút nào sợ mọi người ở đây. Người này đến tột cùng ra sao lai lịch, tựa hồ hiệu quả không tệ. Thu Bạch Lộ nhìn bên người thiếu nữ một chút, Hạ Tiểu Man cho nàng một cái hài lòng ánh mắt. Thấy thế, Thu Bạch Lộ theo bản năng cười một tiếng. Nhưng cái này lãnh diễm trang dung phối hợp nụ cười này, lại hiển lộ ra khinh thường cùng lãnh ngạo hương vị. Cái này khiến sắc mặt của mọi người đột nhiên biến đổi. Cuồng vọng, đang nở nụ cười một lúc sau, Thu Bạch Lộ lại thong dong biến trở về mặt không thay đổi bộ dáng. Tuyết Nhạn ở một bên nhìn hoảng sợ, đồng thời vì chính mình tìm đến như thế cái đại nhân vật mà cảm thấy vui mừng. Nếu không phải nàng mời mấy vị kia thả nàng bồ câu, nàng cũng không trở thành tùy tiện mời cái bề ngoài tốt liền đến. Ai có thể nghĩ tới mời tới cái thật, mà lại tự hồ vẫn là so với nàng mời mấy vị kia còn muốn có phái đoàn. Theo chiêng trống gõ vang, một người chậm rãi đi đến đài đến, còn có một người thì là cao điệu từ dưới đài nhảy lên. Một người uy phong lẫm liệt, nhân cao mã đại, bọc lấy nửa bên hắc cà sa, đúng là cái có giới ba con lừa chọc. Còn có một người thì cõng kiếm, thần thái kiêu căng, ánh mắt che lấp băng lãnh, toàn thân tản ra một cỗ thí hồn phách người sát khí. Lúc này, Hạ Tiểu Man tiến tới Tuyết Nhạn bên người, hỏi, những người này thắng có cái gì ban thưởng? Tuyết Nhạn cười nói, một kiện huyền giai linh bảo cùng một viên tứ phẩm đan dược. Sau đó còn có một thứ hy hữu vật liệu, huyền giai linh bảo, tứ phẩm đan dược, tài đại khí thô a. Hạ Tiểu Man kinh ngạc một chút, sau đó cười híp mắt hỏi, ta có thể tham gia sao? Nghe nói như thế, Thu Bạch Lộ có chút nhíu mày. Nàng tự nhiên là không nguyện ý để Tiểu Man đi cùng những người này đọ sức. Vốn nghĩ chỉ là đến xem thử, không nghĩ tới Tiểu Man thế mà lại thấy hơi tiền nổi máu tham. Tiểu Man, nghe được kêu gọi, Hạ Tiểu Man quay đầu nhìn về phía nàng, sau đó cười nói, không có chuyện gì, đại tiểu thư, trên đài hai người kia cũng đều chỉ là thuế phàm cảnh tu sĩ. Nàng tự nhiên là có nắm chắc. Tuyết Nhạn mỉm cười, chủ nhân nhà ngươi đồng ý liền có thể, bất quá cái này rất nguy hiểm, hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng. Hạ Tiểu Man không sợ, Thu Bạch Lộ lại hết sức lo lắng. Quy tắc nói cho ta. Hạ Tiểu Man nhìn về phía trên đài giao thủ song phương, trong mắt chiến ý mười phần. Thế là Tuyết Nhạn liền cáo chi quy tắc, người dự thi nhất định phải là thuế phàm cảnh tu sĩ, mà lại đây là lôi đài xa luân chiến, nhất định phải liên tục thắng được 5 trận mới tính thắng lợi. Cũng chính bởi vì cuối cùng này một đầu, bình thường sẽ không có người lựa chọn tham gia. Mà tham gia tất nhiên đều là đối với thực lực mình có tự tin người. Nghe được cái này quy tắc về sau, Thu Bạch Lộ nhìn về phía Hạ Tiểu Man, bờ môi khẽ nhúc nhích, muốn nói cái gì, nhưng Hạ Tiểu Man lại là xông nàng cười một tiếng, vẻ rất là háo hức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.